Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, xuống đài tới. Vương Triết Ân bàn tay đến một nửa, bị Lâm Phong một chưởng đánh mất. Lâm Phong gia trì lấy hộ thể cương khí, tay sức lực vô cùng to lớn, kém điểm rút đến Vương Triết Ân. Nước mắt rớt ra, quản tốt ngươi tiện tay, nếu không, trực tiếp cắt ngang. Lâm Phong hờ hững nói. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Vương Triết Ân nắm lấy cánh tay, cắn chặt răng quan, trên mặt một mảnh má hồng, liều mạng thở hổn hển mấy ngụm khí, mới không có nhượng bản thân đau phải gọi hoán ra tới. Nhưng ở tại hắn tân sinh trong mắt, nhìn thấy cũng không phải dạng này. Bọn họ cho rằng, cái này rất không nói lý, học lớn lên, muốn mạnh bắt tân sinh lên đài, với là khẩn trương tản ra, giống như trốn ôn dịch một dạng, thoát đi Vương Triết Ân đám người bên người, cảm thụ được chung quanh ánh mắt, đều là e ngại, phẫn nộ thậm chí cừu hận. Vương Triết Ân không khỏi cảm giác đến đau đầu, âm thầm chửi bậy, mẹ nó, lần này tân sinh, thế nào như vậy đoàn kết, tốt cơ bát khó làm. Vương Triết Ân bị Lâm Phong đánh một trường, lại bị những người khác cho rằng, hắn tại khi dễ tân sinh, hắn chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Nguyên bản xoáy khí khuôn mặt, bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo lên, trong hai mắt như muốn phun ra hỏa diễm, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tốt ngươi cái tiểu tử, dám đánh cổ miêu chủ ý, có bản lãnh, lên đài cao, ta có hay không bản sự, không là ngươi cái này, không biết từ cái nào xó xỉnh trong, đụng ra tới đồ vật, có thể đánh giá. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Triết Ân khí đến, lúc này liền suy nghĩ thả ra võ hồn, hung hăng đánh Lâm Phong một trận, phát tiết ác khí. Nhưng đài cao trên, tên kia lão sư trẻ tuổi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào bên này. Vương Triết Ân đành phải đem thống ẩu Lâm Phong cơ hội giao cho lão sư kia. Hai người các ngươi là nam nhân, liền khẩn trương cho ta đi lên đài cao trên. Lão sư vừa mắng vừa thúc giục nói. Khác bà mụ mụ, bình thường loại này tình huống dưới, tân sinh vừa bị kích, thường thường liền e sợ chàng, chỉ có thể tâm kinh sợ hãi, lên đài cao ăn đòn. Chỉ tiếc, bọn họ trêu chọc phải là Lâm Phong. Tất cả tân sinh đối mặt trên đài người lão sư kia, đều là dám nổi giận không dám nói, cũng không dám làm chim đầu đàn, trong lòng cất sợ hãi. Toàn bộ quảng trường trên, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên thân. Chỉ gặp Lâm Phong giơ lên cánh tay phải, duỗi ra ngón trỏ tay phải, chỉ hướng đài cao trên lão sư. Ngươi, câm miệng cho ta. Bị Lâm Phong một chỉ, hắn cảm giác đến thân thể trong thứ gì bị đốt, một cỗ tức giận thẳng chạy ót. Ai nha bà mẹ nó. Tôn Thanh Châu vỗ đùi, cực lực áp chế bản thân giọng. Cái này không may ra hỏa, cái này không may lão sư, thật phục khí hắn, trêu chọc người nào không tốt, không trêu chọc trên Lâm Phong cái này yêu nghiệt. Chấm ngoặc kép, Lưu Đông cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chuyện này, chỉ sợ không có cách nào thu chàng. Ở đây tất cả mọi người, thực lực mạnh nhất, liền là nửa bước hồn vương Tôn Thanh Châu. Mà ba ngày trước, Tôn Thanh Châu rất đắc ý huyền giai hồn kỹ, bị Lâm Phong một kích phá vỡ. Lão sư kia sẽ biến thành dạng gì? Tôn Thanh Châu không dám nghĩ. Tôn Thanh Châu chỉ là nguyện ý, một lát sau phái hai cái người, cho hắn mang tới giáo y quán. Đài cao trên lão sư đột nhiên động, hắn nhanh chân hướng dưới đài đi đến, bước gần bên đài cao duyên, hai tay một triển khai, trực tiếp nhảy xuống, sải bước đi về phía Lâm Phong. Hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt vẻ, lộ ra nồng đậm sát ý. Hắn đã không nghĩ cắt ngang Lâm Phong cánh tay, chân, suy nghĩ nhượng Lâm Phong bỏ ra thảm hại hơn đau đớn đại giới. Tỉ như trực tiếp nhượng Lâm Phong mất đi nửa cái thân thể. Hắc hắc, tiểu tử, nhượng ngươi điên, lão sư trực tiếp xuống tới tìm ngươi. Các loại, chờ, chết đi ngươi. Vương Triết Ân lui sang một bên. một mặt nhìn có chút hả hê, trong lòng còn tại tính toán. Một hồi, Lâm Phong bị đánh tê liệt, bản thân còn có thể đùa giỡn, bên cạnh hắn hai vị tuyệt mỹ thiếu nữ, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, dáng dấp quá xinh đẹp, Vương Triết Ân cũng không nhịn được, lặng lẽ nhìn lén các nàng, người lão sư kia cũng mặc kệ phía trước có người, tiếp tục nhanh chân đạp đến, thẳng hướng Lâm Phong đi tới, dọa đến trước mặt tân sinh, khẩn trương lui về sau, cho hắn nhường đường, không ít người chật vật ngã xuống đất trên, bởi vì phẫn nộ, khí thế của hắn, đã hoàn toàn dâng lên tới, mẹ ơi, dọa người a, lão sư này quá kinh khủng, có tân sinh tâm kinh sợ hãi, nhỏ giọng cho bản thân đồng bạn nói ra, về sau ngàn vạn không thể vào hắn ban a, hung ác như thế người, người nào tiến vào người nào không may, ta hai ngày này, đụng phải mấy cái lão sư, người đều đặc biệt tốt, nào giống hắn a, một bộ muốn giết người bộ dáng, chấm ngoặc kép, nhìn được ta đều suy nghĩ nghỉ học, chấm ngoặc kép, này tân sinh gặp xui xẻo, muốn chịu lão sư này hành hung một trận, hắn gọi cái gì tên a, thật đáng thương, ta nhớ kỹ hắn, hắn gọi Lâm Phong, mới vừa báo danh ngày ấy, hắn còn theo mấy cái khi dễ người học trường, đánh một trận, này hắn đánh thắng sao? Đương nhiên thắng, đặc biệt soái, thật nhiều người đều hô hắn tân sinh anh hùng đây. Ai, như vậy có gì dùng a? Lão sư này, khẳng định so với kia một đám học trường, lợi hại hơn nhiều, chấm ngoặc kép, Lâm Phong thật thảm, thay hắn mặc niệm một hồi, chấm ngoặc kép, là hắn dám là chúng ta ra mặt đâu, chúng ta một hồi, cùng nhau đem Lâm Phong, đưa vào giáo y quán đi, lão sư kia khí thế thật là khủng khiếp, sợ hắn mấy chiêu hồn kỹ xuống dưới, Lâm Phong không chết cũng tàn phế a, vạn nhất tay hắn nặng, thất thủ đánh chết Lâm Phong làm sao bây giờ, những học sinh mới khác đề tài, càng hàn huyên càng bi thảm, tựa hồ Lâm Phong đã chết một dạng, lão sư kia sát ý, thẳng tắp khóa lại Lâm Phong, ngay cả Lâm Phong bên người, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, đều cảm nhận được uy hiếp, Lâm Huân Nhi không biết sao, trong đầu đột nhiên vừa xung động, lại kéo Vương Lăng Yên, ngẩng lên tinh xảo gương mặt, chắn Lâm Phong trước người, nàng giống như một cái bị chọc giận mèo trắng, uyển chuyển linh lung thân thủ cong thành cong, tùy thời muốn đánh về phía trước, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, lại bày làm ra một bộ tuyệt thế nữ thần, là Lâm Phong cam tâm tình nguyện phó chết tư thế, ở đây tân sinh bên trong, rất nhiều người bịt miệng lại, nghĩ hết lực không cho bản thân tiếng kinh hô truyền ra, cái này Lâm Phong, đến cùng là người nơi nào cũng, bên ngoài nhiều lắm là tính toán rõ ràng tú, thậm chí rất phổ thông, lại dẫn tới hai vị như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Cam tâm tình nguyện là hắn hiến thân, có không thiếu cùng tuổi nữ hài tử, trong đôi mắt lại lộ ra hướng tới thần thái. Cái này một màn lại nhìn đến Vương Triết Ân, anh Tuấn khuôn mặt trên một trận che lấp, thảo mẹ nó, bằng gì mỹ nữ đều vây quanh Lâm Phong truyền. Tại sao không hướng ta cái này cao phú soái trên thân? Yêu thương nhung nhớ, Lâm Phong, các loại, chờ, chết đi ngươi. Vương Triết Ân ở trong lòng tức giận mắng nói. Không có việc gì, không cần, Lâm Phong ôn nhu đẩy ra. Chắn bản thân trước người Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Thanh âm bên trong một mảnh lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có. Đem sát ý kia 10 phần lão sư. Để trong lòng trên, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, vẫn là rất nghe lời. Hai người thân thể mềm mại nhanh nhẹn uốn éo, bộ bộ sinh liên, rời đi Lâm Phong bên người. Lâm Phong thanh âm cũng không lớn, phảng phất đang lầm bầm lầu bầu đồng dạng, chỉ là chung quanh một vòng người, vừa có thể nghe được, cũng vừa vặn, có thể rơi vào lão sư kia trong tai. Bước đi mị mềm, tức giận trùng thiên lại tâm hỏa không đủ, hồn lực dựa vào đan dược chất đống, vô cùng không có thực. Loại người như ngươi, ta chỉ cần một chiêu, liền có thể chém giết. Giết ngươi như giết chó, giết ngươi như sát gà.